Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng triệt để hơn. Phương Tịnh Vân vô lực dựa trán trước ngực anh, khẽ cúi mắt xuống, tránh cũng không thể tránh, nhìn dáng vẻ của anh ra vào giữa đùi cô. Trời ơi, cô đỏ bừng mặt rên rỉ, mới nghiêng khuôn mặt nhỏ sang bên, môi anh đã cúi xuống che kín miệng cô, lại một cái hôn sâu triển miên. Đột nhiên người đàn ông nâng lấy mông trắng của cô xuống giường, hai chân của cô cũng tự nhiên vòng chặt lấy eo khỏe của anh. Quân, tất cả đều điên rồi, cô cũng điên cuồng. Giờ phút này cô không nhớ ra mâu thuẫn và xung đột giữa hai người, không nhớ ra được đau khổ của tình yêu, không nghĩ đến quá khứ và tương lai, cô chỉ cảm nhận được anh. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sức quyến rũ khiến phái nữ say mê của Lôi Quân. Anh vẫn không nói lời nào, nhưng dùng động tác hoàn toàn thể hiện ra tham muốn giữ lấy cô. Một giây kế tiếp, khi anh che lại cái miệng không ngừng ngâm nga của cô lần nữa, thì thân thể cường tráng của anh để lưng cô chống đỡ trên tường, đè nén cô. Anh ngang tàng mà cao hứng, công kích hết đợt này đến đợt khác, vào sâu ra cạn mà đút vào. Tất cả tiếng thét chói tai đều tan ra toàn bộ trong môi nóng của người đàn ông, chỉ còn dư lại nức nở nghẹn ngào đáng thương. Không biết rõ bao lâu, lực lượng kinh người bằng chứng hết lần này đến lần khác trong cơ thể của cô. Phương Tịnh Vân rơi đầy lệ trên má, vừa khổ sở lại vừa sảng khoái cực đoan. Hai chân cô kẹp chặt eo người đàn ông, nhiệt liệt phản ứng. Em vẫn không thể rời bỏ tôi đấy, Lôi Quân trầm giọng tuyên bố, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, mạnh mẽ mà tiến công vào chỗ sâu mềm mại của cô. Nương theo tiếng gầm rú của người đàn ông, núi lửa cuối cùng bùng nổ. Đỉnh ứ máu đạt được phóng thích, số lượng dịch ấm đặc dịch lớn bắn vào nơi tinh tế của phái nữ trong nháy mắt. Như giật điện, anh đè nặng cô vội vàng run rẩy, lưu lại mùi lửa mạnh mẽ trong cơ thể xinh đẹp của cô. Quân, Tiểu Vân xinh đẹp của tôi, đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em. Ghé sát vào lỗ tai nóng lên của cô, Lôi Quân thở hổn hển, lời thề son sắt. Ý thức của Phương Tịnh Vân đã sớm mơ hồ, chỉ có thể không chủ định chảy nước mắt, mềm nhũn mà dựa vào trong lòng anh. Trận đọ sức dục vọng và tình yêu này vĩnh viễn quấn hai người một chỗ rồi. Tiểu thư, tiểu thư. Cô nghe thấy tiếng Dì Lan gọi mình, ý thức vẫn hỗn loạn, giống như đi trong bóng tối thật lâu không tìm được phương hướng ra ngoài. Tiểu thư. Tiểu thư, ngài có khỏe không? Ngài ngủ thật lâu, bữa sáng và bữa trưa cũng không dậy ăn, tôi nấu một chén cháo chay, dậy ăn chút gì được không? Nếu vẫn còn muốn ngủ, ăn một chút rồi ngủ tiếp. Mệt mỏi chớp mắt mấy cái, Phương Tịnh Vân miễn cưỡng kéo thần trí chìm trong bóng tối về, vừa mở hai mắt ra, đã nhìn thấy Dì Lan lo lắng ngồi bên giường. Dì Lan, tôi mệt quá. Thân thể cô vừa yếu ớt vừa mềm nhũn, dồn không ra chút sức lực, cảm giác ý thức vẫn trôi nổi, chuyện gì cũng không chân thực. Hay, lần này tiên sinh thật sự quá đáng. Nghe Dì Lan thở dài, tất cả những gì phát sinh tối hôm qua ở trong phòng này tràn vào đầu Phương Tịnh Vân trong nháy mắt. Cô khiến mình tỉnh táo, phát hiện thân thể dưới chăn vẫn trần trụi, da thịt lưu lại từng vết đỏ, mà khắp trong phòng sập sạch không chịu nổi. Cô cực kỳ ngượng ngùng cắn môi, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Dì Lan không nói thêm gì, chỉ lo lắng lắc đầu, thử đỡ cô ngồi dậy. Phương Tịnh Vân chịu đựng khó chịu, kéo chăn che ngực, nhỏ giọng nói, Dì Lan, không quan trọng, tự tôi có thể. Bụng cô nhất định đói lắm, tắm trước, rồi ra ăn chén cháo. Tôi ăn không vô. Lùng là lùng lầy đứng dậy, cô cười gượng. Dì Lan lắc đầu, sao có thể không ăn? Tôi thật sự. Lời còn chưa nói xong, một cảm giác buồn nôn xông lên, cô vội vã che miệng lại, chân mày nhíu chặt. Sao vậy? Thân thể không thoải mái. Dì Lan khẩn trương. Không có. Phương Tịnh Vân vốn định mở miệng nói chuyện, không ngờ khó chịu này tăng thêm. Cô nắm lấy chăn bao lấy thân thể, vội xông vào phòng tắm, gục trên bồn cầu ói lên ói xuống. Tiểu thư, Dì Lan xông vào ngay sau đó, ngạc nhiên không chắc chắn, nhanh chóng ngồi xổm xuống vỗ lưng cô. Mười mấy phút trôi qua, thật sự phun không ra thứ gì, chỉ có thể ói ra nước chua. Phương Tịnh Vân mới gần như mệt lả mà ngồi trên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ vô cùng tái nhợt. Sau khi Dì Lan xử lý xong đồ dơ, bưng một ly nước tới, nào xúc miệng. Phương Tịnh Vân nghe lời nhận lấy, xúc miệng. Dì Lan lại đưa khăn lông tới, cô nhỏ giọng cảm ơn, nhận lấy khăn lông lau mặt. Sợ Dì Lan lo lắng cho cô vội vàng đứng lên, khuôn mặt tái nhợt cố nặn ra nụ cười, thản nhiên nói. Tôi sao sao? Thời gian gần đây, dạ dày của tôi không được tốt lắm, thường sẽ cảm thấy muốn ói. Nhưng sau khi ói xong sẽ không có chuyện gì. Chân mày Dì Lan nhíu lại, như có điều suy nghĩ nhìn cô. Sao vậy? Phương Tịnh Vân e sợ hỏi, bị nhìn hơi mất tự nhiên. Thời gian này đều như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net